Chương 2433, thổ lộ tâm tình với Như Ảnh, trong nội tâm nàng khẳng định còn rất khó chịu, nhưng đã có thể tiếp nhận. Huynh muội Du Cảnh Chiến mới vừa đến, các người cũng đi bồi đi. Đã đặt tên cho tiểu gia hỏa chưa? Hình như trước đó cầm thú và nại yêu đã chọn mấy cái, nhưng vẫn không có định ra. Chờ cầm thú trở về đi, ta đã nói là chưa có định. Tên Tiêu Phượng Ngô kia trở về nói với chúng ta, gọi là. Phượng Bảo Nam bất đắc dĩ lắc đầu, xoạch hạ miệng, thổ tinh. Giống như là hài tử của hắn và cầm thú vậy. Kiều Linh vẫn bất đắc dĩ càng kháng cự, vốn là một tiểu cô nương, kêu thổ tinh cái gì. Cái tên tháo hán tử Tiêu Phượng Ngô kia còn kiêu ngạo. Nói hắn là thổ văn, cầm thú là tinh văn. Thổ tinh biểu tượng cho hữu nghị giữa hắn và cầm thú. Khương Phàm cười lắc đầu, Cơ Lăng Huyên các nàng đâu, không có theo tới. Phượng Bảo Nam nói, Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt và Yến Khinh Vũ đang chuẩn bị lễ vật. Trước đó mỗi ngày nại yêu lấy nước mắt rửa mặt, các nàng chỉ lo khuyên, còn không có chuẩn bị lễ vật cho hài tử, nghe nói tâm tình nại yêu đã tốt hơn chút ít. Nên các nàng đều đã đi tìm lễ. Vật, thứ ta chuẩn bị chính là sinh mệnh linh dịch, tắm thân thể cho tiểu gia hòa. Linh vận chuẩn bị một hộp đan dược, từ 1 tuổi đến 18 tuổi đều đã chuẩn bị đầy đủ, các ngươi đó, quá. Gấp, nàng mới bao nhiêu lớn một chút, chịu không được những linh dược này linh dịch, cứ giữ đó. Chúng ta đi đến trước. Phượng Bảo Nam lôi kéo Kiều Linh Vận đi vào u cốc, chờ một chút, chờ chút. Còn có ta đây, Đông Hoàng Như Yên giống như tinh linh vui sướng từ trong hư không. Lao ra, theo sát lấy tiến vào u cốc, thuận tiện trao hỏi cùng Khương Phàm, tỷ tỷ tìm ngươi có chuyện gì đấy, nhanh. Đông Hoàng Như Ảnh ưa thích thanh tĩnh, cũng ưa thích lên cao ngắm. Phong cảnh. Nên nàng đã an trí một căn phòng tại một đỉnh núi với cây rừng thanh thúy tươi tốt. Phòng ốc là do Như Yên tự mình hỗ trợ chế tạo, sinh cơ nồng đậm, tươi mát thoải mái, rất tự nhiên dung nhập vào bên trong bức tranh phong cảnh xinh đẹp. Đông Hoàng Như Ảnh ôn nhuận linh tú, mỹ lệ yêu nhã, nàng ngồi ngay ngắn ở trước bàn, mạng mỏng khẽ che mặt, dung nhan tuyệt mỹ, như ẩn như hiện. Đồ thêm một vòng phong tình mông lung. Trên bàn trưng bày linh quả món ngon, còn có rượu ngon. Lúc Khương Phàm đến nơi này, Đông Hoàng Như Ảnh đang ngồi ở trước án tự rót, tự uống, không dùng linh lực luyện hóa rượu. Nàng đã hơi say, kiểu nhan sau mạng che mặt lại thản nhiên đỏ ửng, đôi mắt đẹp sáng tỏ thâm thúy kia đều đã mông lung. Người đã đến. Đông Hoàng Như Ảnh nhấc mạng che mặt lên, nâng chén uống rượu. Dáng người nàng thướt tha, cử chỉ yêu nhã, từ trong ra ngoài tản ra sự quý khí cùng mị lực, Như Yên nói cô tìm ta. Khương Phàm kỳ quái nhìn Đông Hoàng Như Ảnh, hôm nay nàng giống như thay đổi cách ăn mặc, kiều nhan vốn đã nghiêng nước nghiêng thành, mà dưới y phục đẹp đẽ càng lộ vẻ mỹ lệ, váy dài trắng tuyết hơi có. Vẻ đơn bạc, lại còn mơ hồ có thể nhìn thấy áo lót ở bên trong, loại cảm giác duy mỹ lại dụ hoặc kia để cho người ta hoa mắt thần mê, ngồi đi. Đông Hoàng Như Ảnh châm đưa rượu lên cho Khương Phàm, nhưng tầm mắt lại cụp xuống, giống như không dám liều tới với ánh mắt Khương Phàm, cô thế nào? Khương Phàm không có đi sang ngồi, ngược lại hơi nhíu lông mày lên, ngươi sợ trong rượu có độc. Có chuyện gì cứ nói như vậy là được rồi, không có chuyện còn không thể tìm ngươi sao? Gần đây ngươi giống như cũng không phải bề bộn nhiều việc. Khương Phàm trần chờ một lát, vẫn ngồi xuống trước bàn, mặc dù đều là món ngon mỹ vị, rượu ngon phiêu đãng hương thơm, nhưng không thể che hết mùi thơm cơ thể tán phát thản nhiên trên người Đông Hoàng Như Ảnh, cũng không nồng đậm, lại là chọc người, để cho người ta miên man bất định. Đông Hoàng Như Ảnh châm rượu đưa lên cho mình, tay ngọc nhấc mạng che mặt lên một góc, một tay nâng chén uống một hơi cạn sạch. Nàng hơi nhíu mày lại, tựa hồ rất không quen với loại rượu mạnh này, thoáng chậm một lát, mới đặt chén rượu xuống, người cũng uống đi. Khương Phàm bưng chén rượu lên, lại chỉ là ngửi ngửi, uống đi, uống nhiều thì tốt. Đông Hoàng Như Ảnh rót đầy rượu cho mình, lại uống vào lần nữa, chỉ là lần này, Khương Phàm rõ ràng đã thấy được một chút mông lung từ trong đôi mắt mê ly của nàng. Gò má nàng càng đỏ ửng sâu hơn, ý thức đều có chút hoảng hốt, cố gắng ngồi thẳng người lên nhưng cơ thể mềm mại lại giống như có chút khó mà chống đỡ được. Nàng nhẹ nhàng lung lay đầu, lần nữa rót rượu cho mình, nhưng lần này lại bị Khương Phàm cản. Lại, bọn hắn đến làm phiền cô rồi. Thân thể mềm mại của Đông Hoàng Như Ảnh run rẩy, đôi mắt bất chợt đã chứa đầy nước mắt, lại cố nén không có rơi xuống, nàng dương nhẹ ngón tay ngọc. Lấy năng lượng không gian tránh khỏi sự ngăn cản của Khương Phàm, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Khương Phàm than nhẹ, ta đã nói rồi, ta tôn trọng cô, nếu ngươi không muốn uống. Vậy thì bắt đầu đi. Đông Hoàng Như Ảnh đặt chén rượu xuống, cố nén cảm giác hôn mê nồng đậm, chống người lên, đi tới chiếc giường trong phòng ngủ. Nàng không thắng được sức mạnh của rượu. Cơ thể mềm mại chập chờn, một đôi chân ngọc như ẩn như hiện dưới váy dài, trắng nõn kiều nộn, hoàn mỹ không một chút tì vết. Khương Phàm biết, hẳn là đám lão nhân thần giáo kia đã đến làm công tác tư tưởng cho Đông Hoàng Như Ảnh, thông gia thành thân. Không chỉ là di niệm sau cùng của thần tôn, cũng là thủ đoạn làm sâu sắc quan hệ giữa hai bên trực tiếp nhất dưới hình thế. Trước mắt, nhưng Đông Hoàng Như Ảnh thanh cao tự ngạo, một mực không hành động, cho nên các lão nhân thần giáo mới sốt ruột. Điểm ấy từ vị trên thân giáo tôn Đông Hoàng Càn kia liền có thể cảm nhận được, ngay cả giáo tôn đều như vậy. Các tộc lão phía dưới sẽ lại là thái độ gì cũng đều có thể biết được. Nhưng Khương Phàm thật không nghĩ tới Đông Hoàng Như Ảnh lại còn biết dùng phương thức như vậy đến thực hiện sứ mệnh mà nàng phải gánh vác. Đông Hoàng Như Ảnh nằm ở trên giường, cố nén nước mắt, thân thể mềm mại khẩn trương run rẩy, nàng phải hoàn thành chuyện này để các lão nhân thần giáo đều im lặng. Cho nàng một cái hoàn cảnh an tĩnh, toàn thân toàn ý tu luyện võ pháp, lĩnh hội truyền thừa, nàng phải hoàn thành chuyện này, cho thần tôn cùng ân sư đã chết một cái công đạo. Khương Phàm ngồi ở trước bàn, hắn không có đứng dậy, nhưng thanh âm nhẹ nhàng lại bay vào trong phòng, trước khi cuộc chiến tại Thiên Trụ Sơn bắt đầu, Cửu Thiên Thần Tôn đã nói riêng qua cùng với ta một câu. Ngày ấy đề nghị cô đến thông gia, không chỉ là chiếu cố Lan gia, cũng không phải vì cái gọi là lợi ích thần giáo. Thật ra ngày ấy đang bảo vệ cô, bảo vệ truyền thừa của cô, bảo vệ hy vọng người duy nhất có thể thành tựu hư thần linh không cho thần giáo ở trong lòng của mình.